Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, thần thạch tác dụng. Đấu La hai bên trong hồn hạch hình thành, như thế sớm nhất cũng muốn ở lên cấp phong hào đấu la thời điểm. Đấu La hai nhân vật chính Hoắc Vũ Hạo là cái treo bức. Ở 70 cấp thời điểm ngưng tụ cái thứ nhất hồn hạch. Đến đấu La ba bên trong 70 cấp ngưng tụ hồn hạch mới phổ biến lên. Dựa theo thiên nhận tiết thiên phú, nàng là rất khó ở 70 cấp ngưng tụ cái thứ nhất hồn hạch. Nhưng ai đều cảm giác mình là ngưu bức nhất. Thiên nhận tuyết cũng cho là như vậy. Nàng chưa từng thử, cảm thấy nàng lên nàng cũng được. Diệp Hải lườm một cái, nói, xin nhờ, ngươi có thể làm rõ tình hình sao? Ta lòng tốt đem bí pháp chia sẻ cho ngươi. Ngươi phản lại cảm thấy ta nên sớm điểm nói cho ngươi. Yêu luyện một chút, không nghĩ luyện dẹp đi. Thiên nhận tiết quai hàm trống trống. Cuối cùng nói, ta muốn, Diệp Hải nói xác thực có đạo lý. Nào có trắng được nhân ra chỗ tốt, còn hiềm chỗ tốt không đủ đạo lý. Thiên nhận tuyết biết là chính mình không đúng, vì lẽ đó cũng không có tranh chấp, chỉ là trong lòng âm thầm tức giận. Cái tên này cũng không biết nhường chính mình. Vừa nãy, chúng ta nói đến cái nào? Thiên nhận tuyết tùy ý nói. Diệp Hải nói đến thần thạch có thể tăng lên hồn lực chất lượng. Đối với, thiên nhận tuyết gật gật đầu. Trầm ngâm 2 giây, nói, thần thạch bên trong năng lượng thập phần tinh khiết, so với hồn lực chất lượng càng cao hơn, nhưng không như thần lực. Có điều ta đã nếm thử, thần thạch bên trong năng lượng càng dễ dàng chuyển hóa thành thần lực. Diệp Hải chân mày cau lại, nói, còn có hiệu quả như thế này. Vậy ngươi sử dụng thần thạch, đại khái bao lâu có thể hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực? Thiên nhận tuyết duỗi ra một cái trắng mịn ngón tay. Nói, tăng lên gấp đôi tốc độ. Ta đại khái chỉ cần 5 năm, là có thể hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực. Dừng một chút, thiên nhận tuyết nói. Này không phải ta chủ yếu muốn nói. Ta muốn nói là, ngươi hẳn phải biết thần ban cho hồn hoàn đi. Diệp Hải bỗng nhiên quay đầu nhìn thiên nhận tuyết. Thời khắc này, hắn nghĩ đến rất nhiều. Thần ban cho hồn hoàn là làm sao hình thành? Diệp Hải không biết, nhưng có thể suy đoán ra cái đại khái. Thần ban cho hồn hoàn có thể làm cho hồn sư hình thành một cái hoàn mỹ phù hợp tự thân thuộc tính. Định vị, đồng thời không vượt qua 100 vạn năm hồn hoàn. Thần chỉ để lại thần tính, có thể làm cho hồn sư vượt qua 100 cấp ngưỡng cửa. Đồng thời ở đạt đến 100 cấp trong nháy mắt, hình thành một đạo 100 vạn năm hồn hoàn. Tổng hợp hai điểm này, thần ban cho hồn hoàn rất có thể là thần chỉ tiện tay nặn ra đến. Có chứa không ít thần lực hạt châu, bởi vì không có người trở thành thần quan sau khi hoàn toàn đem hồn lực chuyển hóa thành thần lực. Bỉ Bỉ Đông cũng còn kém mấy năm, vì lẽ đó Diệp Hải cũng không rõ ràng thể nội hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực sau khi nắm giữ cái gì đặc hiệu, nhưng căn cứ thần ban cho hồn hoàn cùng thần tính đặc tính. Diệp Hải lớn mật suy đoán, làm thần quan thể nội hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực sau khi có thể tiêu hao một bộ phận thần lực, nặn ra thần ban cho hồn hoàn. Về phần tại sao hiện tại không được, khả năng là bởi vì thần lực cùng hồn lực hỗn tạp, chất lượng không đủ, bởi vậy suy đoán, làm thần quan được một vị thần chỉ thừa nhận, truyền thừa thần chỉ thần vị sau khi liền nắm giữ nên thần vị thần tính. Từ thời khắc này bắt đầu, thần quan lên cấp thành thần chỉ, nắm giữ thần chỉ các loại uy năng, mà thần chỉ liền có thể phân cách mình thần tính. Dù cho chỉ có một tia thần tính, cũng có uy lực mạnh mẽ, đủ để sánh ngang 100 vạn năm hồn thú hồn hoàn. Nếu như trở lên suy đoán làm thật, Diệp Hải cũng đại khái hiểu rõ, tại sao hồn thú hóa thành hình người sau khi có thể không cần săn giết hồn thú. Là có thể chính mình hình thành hồn hoàn. Bởi vì 10 vạn năm trở lên hồn thú, thể nội năng lượng khá là khổng lồ. Như vậy năng lượng khổng lồ áp xúc đến nhân loại nho nhỏ trong thân thể, sẽ sản sinh biến chất, dùng, khiến năng lượng chất lượng tăng cao. Cao như thế chất lượng năng lượng liền đạt đến một loại nào đó ngưỡng cửa. có thể tự phát hình thành hồn hoàn. Này có lẽ cũng là tại sao chỉ có 10 vạn năm trở lên hồn thú mới có thể hóa thành hình người lại. Tu luyện từ đầu, bởi vì 10 vạn năm trở xuống hồn thú, không cách nào ngưng tụ ra loại này chất lượng cao năng lượng. Dựa theo loại này suy đoán, cái kia giải quyết nhân loại cùng hồn thú trong lúc đó mâu thuẫn, liền trở nên vô cùng ung dung. Nhân loại cũng không phải chỉ có săn giết hồn thú này một loại con đường thu được hồn hoàn. Diệp Hải nghĩ đến chốc lát, đối với Thiên Nhận Tuyết nói. Sau đó thì sao? Thiên Nhận Tuyết lạnh nhạt nói. Ta rất hoài nghi làm ta hồn lực hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực sau khi có thể sáng tạo thần ban cho hồn hoàn. Nếu như thật sự có thể, như vậy nhân loại cùng hồn thú này làm không biết bao nhiêu vạn năm đối thủ. Có lẽ thật sự có thể liên thủ lại, cộng đồng đối mặt vị diện chiến tranh, đề cử một cái áp. Sánh ngang cũ bản truy sách thần khí, có thể đổi nguyên sách toàn, meo, meo xem. Diệp Hải lông mày nhíu lại, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Thiên Nhận Tuyết so với mẫu thân nàng Bỉ Bỉ Đông Cách Cục còn muốn lớn hơn. Lại có thể đem ánh mắt phóng tới hồn thú trên người. Kỳ thực cái này cũng là Diệp Hải khổ não địa phương. Mỗi một con 10 vạn năm trở lên hồn thú đều chỉ ít tương đương với 95 cấp trở lên siêu cấp đấu la. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đều có mấy chục con 10 vạn năm hồn thú. Có thể nói, hồn thú cấp cao sức chiến đấu số lượng là cao hơn nhiều nhân loại. Nếu như đem những này hồn thú cũng lôi kéo tới, hình thành toàn bộ đấu la đại lục liên hợp đối địch cục diện. Cái kia đối với nhân loại tới nói, áp lực đem sẽ cực kỳ giảm bớt. Nhưng nhân loại cùng hồn thú là thiên sinh đối lập. Nhân loại muốn mạnh mẽ nhất định phải săn giết hồn thú. Cấp bậc thấp hồn thú không có trí khôn cũng sẽ săn giết nhân loại. Mặc dù là cao niên hạn hồn thú, nhìn thấy nhân loại cũng sẽ không chút do dự giết chết. Nếu như có thể giải quyết hồn hoàn vấn đề, dùng, khiến, hồn sư thực lực tăng lên không lại hoàn toàn hạn chế ở săn giết hồn thú. Như vậy nhân loại cùng hồn thú trong lúc đó mâu thuẫn tất nhiên có thể hòa hoãn. Không cầu hết thảy hồn thú đều có thể lấy đại cục làm trọng. Nhưng chỉ cần có một phần có thể tham dự vào, như vậy thế cuộc cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao thắng vị diện chiến tranh, chỗ tốt là toàn bộ vị diện, mà không giới hạn ở nhân loại. Diệp Hải khẽ lắc đầu, quyết định trước tiên đánh kích một hồi Thiên Nhận Tuyết. Trước tiên không muốn quá lạc quan, không khẩu nanh trắng là không có cách nào thuyết phục người khác. Hơn nữa những này cũng đều là suy đoán của ngươi. Trước tiên chứng minh suy đoán của ngươi là đúng, lại bàn cái khác đi. Thiên Nhận Tuyết trừng mắt nhìn, nói, ta không có lạc quan, là ngươi quá lạc quan đi. Nàng có thể cảm giác được, vừa nãy Diệp Hải từng có lóe lên một cái rồi biến mất kinh hỉ. Diệp Hải. Thiên Nhận Tuyết nhìn Diệp Hải một chút, tiếp tục nói, còn có, thần thạch còn có một cái hết sức đặc thù hiệu quả. Cũng là ta cảm thấy quan trọng nhất hiệu quả. Nói tới chỗ này, Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Còn có, Diệp Hải hết sức kinh ngạc. Này thần thạch hẳn là đại lực hoàn. Tại sao có thể có nhiều như vậy hiệu quả đặc biệt? Thiên Nhận Tuyết môi mấp máy, âm thanh trực tiếp truyền vào Diệp Hải trong đầu. Gần nhất là vì là vừa độ tuổi hài tử tiến hành võ hồn giác tỉnh tháng ngày. Ta có một cái cấp dưới được ta ban tặng một khối thần thạch. Đi vào vì là bọn nhỏ tiến hành võ hồn giác tỉnh. Đang tiến hành nghi thức thời điểm, nàng không cẩn thận đem thần thạch lẫn vào triển khai nghi thức vật liệu bên trong. Nàng vốn tưởng rằng lần này làm hỏng. Kết quả ngươi đoán thế nào? Thiên Nhận Tuyết nhìn Diệp Hải, gần từng chữ. Cái kia một nhóm hơn 20 đứa bé, tiên thiên toàn bộ đều có hồn lực, bao quát những kia cỏ dại cùng nông cụ võ hồn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.